Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1826, Cường Thế Dương Vũ. Thực yêu hoa, là có thể ngay cả đại yêu đều có thể thôn phệ đáng sợ thực vật. Đồng thời ẩn chứa kinh khủng độc tính, cho dù là đế cấp sinh linh tới gần đều muốn ước lượng một hai. Kia thần quỷ thụ càng là như vậy, vô biên cây mây có thể trói buộc, có thể như là thương nhận đồng dạng phát động công kích. Tại địa bàn của nó cơ hồ vô địch, hai loại thực vật đồng thời đối sinh linh khởi xướng tiến công. Uy hiếp rất lớn, huống chi còn có một tôn đế cấp sinh linh đang đánh lén xuất thủ. Kia rõ ràng là một tôn thử yêu, tử kim thôn thiên thử, thử bên trong chi hoàng. Gia hỏa này vẫn giấu kín rất lợi hại, xuất thủ cũng không chút nào lưu tình, một vệt kim quang như là đế binh xuất kích, đánh thẳng Dương Vũ phía sau lưng, trước có hai gốc thực vật công kích, đằng sau lại có tử kim thôn thiên thử công kích, Dương Vũ như thế nào hóa giải, nơi xa vây xem sinh linh đều nhìn chằm chằm một màn này, nhìn xem vị này Vũ Hầu thần chủ có gì thủ đoạn thông thiên. Chỉ gặp, Dương Vũ phảng phất không có cảm nhận được những công kích này. Căn bản không có làm quá nhiều phản ứng. Trên thân bay lên lên huyền vũ chiến giáp. Bát quái lưu chuyển tá chi đạo không ngừng khuếch trương. Đem hắn tầng tầng phòng ngự. Những công kích kia lực lượng của hắn hết thảy bị tháo bỏ xuống. Thực yêu hoa hoa răng cùng thần quỷ thụ cây mây bị chiến giáp nghịch chuyển lực lượng toàn diện. Chặt đứt, không ngừng là tháo bỏ xuống lực lượng, còn tiến hành phản kích. Đây là công phòng nhất thể. Tử kim thôn thiên thử vô kiên bất tồi lực lượng cũng khó thương Dương Vũ mảy may. Trăm năm qua tu hành, Dương Vũ không có quá tận lực đi gia tốc tăng thực lực lên. Nhưng là đang không ngừng cường hóa võ đạo, làm mình mỗi một loại võ đạo đều hướng phía tiên đạo xuất phát. Đây mới là hắn mạnh lên địa phương. Bọn chuột nhát, vừa rồi mặc kệ ngươi, còn tưởng rằng ngươi thức thời. Hiện tại xem ra ngươi chung quy là bọn chuột nhát. Dương Vũ quay đầu nói một tiếng. Vũ Viêm chân thần thương xuất hiện trong tay. Hướng phía tử kim thôn thiên thử thọc quá khứ. Đâm ra một thương, thiên địa biến sắc. Phảng phất thiên địa này chỉ còn lại một thương này. Bị vô số thiết khí bao vây lấy. Bá đạo tuyệt luân. Tại tiên hà chi địa. Dương Vũ tiên đạo chính là vô địch. Như thế nào tiên đạo? Kia là đem võ đạo lĩnh vực đến cực hạn sau đột phá. Có thể cùng tiên khí hoàn mỹ dung hợp tại một khối. Bộc phát ra lực lượng bá đạo. Đối lực lượng nắm giữ đạt tới hoàn mỹ. Dương Vũ cùng ở kiếp trước ký ức dung hợp về sau. Tiên đạo đang chậm rãi tô phục, nếu không phải là thiên địa này vô tiên khí, không phải thực lực của hắn đã sớm trở nên vô cùng đáng sợ. Tử kim thôn thiên thử lông tơ dựng lên, còn chưa kịp né tránh, thương mang đã đến trước mắt, bốn phía tiên khí đem hắn cường thế phong tỏa, căn bản chuyển không ra. Hắn hét lên một tiếng, liều mạng. Trên người hắn bay ra một con kim sắc đế trảo, đối một thương này chộp tới, kim mang nhưng tê thiên liệt địa, đế trảo đâm bay, thương thế trước kia cường thế xung kích, trực tiếp đem hắn chằm chằm đâm tới hậu phương sơn nhạc phía trên. Sơn nhạc băng liệt, thân thể của hắn vẫn bị gắt gao nhìn chằm chằm, máu tươi cuồng thấm mà ra, chúng sinh linh thấy cảnh này. Tất cả đều trợn thật lớn, nội tâm kinh hãi đến cực điểm, một tôn đế cấp sinh linh liền một chiêu bị tập trung vào. Dương Vũ thực lực được bao nhiêu kinh khủng, Dương Vũ không để ý những sinh linh này, cũng không có nhổ về Vũ Viêm chân thần thương. Trên người có lam yêu cơ mãnh liệt mà động, đem tả hữu tiếp tục công kích mà đến thực yêu hoa cùng thần quỷ thụ cùng nhau đốt cháy rơi. Những này đỉnh cấp thực vật sinh linh như gặp khắc tinh, bị dọa đến nhanh chóng co vào, căn bản không dám đụng vào cái này tiên hỏa. có co vào không kịp, bị đốt cháy lên, liền trực tiếp bị đốt diệt. Mặc kệ bọn chúng giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi được. Dương Vũ như dẫm trên đất bằng, đi tới tiên hồn thảo trước đó. Nó huyễn hóa ra một trương kinh khủng ma mặt hướng phía Dương Vũ nhào tới. Nhìn quái dọa người, thần dược đều có thể phi thiên độn địa. Huống chi là tiên cấp thảo dược, nó cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. Cỗ này linh hồn công kích đã có thể uy hiếp chân thần cảnh giới. Nhưng đối Dương Vũ tới nói lại coi là cái gì đâu. Một ngụm tinh khí từ trong miệng phun ra, liền đem cỗ này hồn lực cho tiêu diệt hết. Tiên hồn thảo muốn trốn cũng trốn không thoát. Tứ phương không gian đã bị Dương Vũ bao phủ, thuận tiện trở thành hắn tiên vật. Những sinh linh khác gặp chi, đều là xoay người rời đi. Tiên hồn thảo không có duyên với bọn họ, không bằng mau chóng đi tìm khác tiên vật đi. Về phần kia tử kim thôn thiên thử còn bị đinh, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa cũng trốn không thoát. Từng đạo tiên đạo lực lượng trói buộc chặt, liền xem như đế cấp sinh linh lại như thế nào. Thần không thần phục, Dương Vũ hướng tử kim thôn thiên thử hỏi. Thần phục, tử kim thôn thiên thử không chút do dự nói. Được, Dương Vũ lên tiếng, giương tay vồ một cái, liền đem tử kim thôn thiên thử thu hồi lại. Nhưng mà, ngay tại tử kim thôn thiên thử thoát khốn về sau, hắn lập tức độn địa thoát đi, cũng không muốn trở thành Dương Vũ thủ hạ. Muốn ta thần phục, kiếp sau đi, tử kim thôn thiên thử hét lớn. Hắn đã thâm nhập mặt đất, trốn chạy tốc độ rất nhanh, cũng không cho rằng Dương Vũ có thể làm gì được hắn. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao năng lực của mình, cũng đánh giá thấp Dương Vũ thực lực. Dương Vũ con mắt thứ ba mở ra, thiên địa chi vật tất cả đều hiện hình, một đạo hồn lực phá không mà đi, ẩn chứa tiên đạo chi uy, hung hăng xâm nhập hắn yêu hồn bên trong. Hắn chỉ cảm thấy oanh một tiếng, yêu hồn trực tiếp bị xóa đi. Từ đây, mảnh này tiên hà chi địa ở trong nhiều một tôn tử kim thôn thiên thử bất hủ thi thể. Cũng tại Dương Vũ mở ra hồn nhãn về sau, phát hiện trong lòng đất dựng dục tiên vật, hắn thở nhẹ nói, lại có tiên tinh, linh thạch, thần thạch đều là thần giới võ giả tu hành thu nạp lực lượng. Mà tiên tinh thì là tiên nhân tăng cao tu vi lực lượng. Cũng là tiên giới giao dịch tiền tệ. Dương Vũ đi vào cái này tiên hà một mực không có chú ý tới dưới nền đất dựng dục tiên tinh. Hắn lấy tay hướng dưới mặt đất chộp tới, đem mấy khối vụn vặt tiên tinh bắt lại ra, sau đó bóp nát, thu nạp những này tiên tinh lực lượng, lập tức cảm nhận được một cỗ tinh thuần lực lượng ở trên người lưu động. Làm hắn cực kỳ thoải mái, hắn lẩm bẩm nói, chỉ là phổ thông hạ phẩm tiên tinh, hơn nữa còn ẩn chứa tạp chất, bất quá đối với hiện tại ta tới nói đầy đủ. Sau đó hắn tại phụ cận lại góp nhặt một chút tiên tinh. Sau đó tại một chỗ tràn đầy tiên đạo lực lượng địa phương, tiến vào bế quan trạng thái. Lần này, hắn bế quan sẽ không dùng quá lâu, chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể. Hắn đem kia tiên hồn thảo cùng nhiều khỏa tiên tinh trực tiếp luyện hóa, đem đại bộ phận lực lượng mang thai nhập thần đình bên trong, trợ nguyệt hồn chiến thể tăng lên cảnh giới. Khi hắn hấp thu tiên hồn thảo về sau, lập tức phát hiện cái này gốc tiên hồn thảo cũng không hề hoàn toàn đạt tới tiên phẩm liệt kê, chỉ có thể coi là chuẩn tiên thảo liệt kê, hẳn là cùng mảnh này thiên địa chi lực có chỗ quan hệ. Mặc dù như thế, cũng đầy đủ trợ hắn nguyệt hồn chiến thể tăng lên đến đế cấp đỉnh phong. Hắn lại luyện hóa những cái kia tiên tinh, lạc ấn càng nhiều tiên đạo, nhục thân cảnh giới cũng tại tăng lên, đan điền thần cung trở nên càng lúc càng lớn, càng phát ra bất phàm. Có thứ 8 tòa thần cung lạc ấn tiên đạo, đạt tới chuẩn đế chi cảnh. Vị trí của chỗ hắn, rất nhiều tiên khí mãnh liệt mà đến, trận trận tiên khí nhấp nhô, làm cho nhiều sinh linh cho là có tiên vật xuất hiện. điên cuồng hướng phía nơi này chạy tới. Nếu không phải là nơi này có bày trận pháp, rất nhiều người liền nhìn thấy Dương Vũ tại tu luyện. Dương Vũ rất mau ra quan, cả khí chất lại lần nữa lên cao không ít. Hắn lẩm bẩm nói, thần giới lực lượng vẫn là yếu kém. Muốn ngưng tụ hoàn thành tiên đạo trừ phi ta đem cái này tiên hà hoàn toàn luyện hóa. Đáng tiếc cảnh giới vẫn là hơi yếu một chút, làm không được a. Hắn phá trận mà ra, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Hắn cảm ứng được hắn sư tôn Hạo Nhân đang cùng người kịch chiến. Hạo Nhân đối mặt đối thủ rõ ràng là thần đế. Trăm năm qua tu luyện, Hạo Nhân đã bước vào chuẩn đế chi cảnh. Cách cửu dương đế cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Cái này 100 năm đến, hắn đặc địa thả chậm thời gian tu hành, củng cố lấy trước đây liên tục tăng lên cảnh giới, tướng cảnh giới một lần nữa vững chắc một phen. Hắn đang vì thành tiên mà làm chuẩn bị, đế cấp cũng không phải là điểm cuối của hắn. Đây chính là hắn đồ đệ Dương Vũ nói, chuẩn đế đối đầu có thể so với bán tiên cấp bậc thần đế. Bình thường tới nói không có cái gì lo lắng, nhưng Hạo Nhân còn có thể ngăn cản được. Cái này lộ ra bất phàm. Hạo Nhân, ngươi truyền thừa ta thiên thần quyết, lẽ ra dẫn đầu đệ tử của ngươi một mực quy thuận tại ta. Lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, quá không tự lượng sức. Thần đế trong lúc phất tay phát ra lực lượng, không ngừng che đậy lấy Hạo Nhân, đem Hạo Nhân đánh cho liên tục bại lui. Nếu như ngươi thiên thần đế làm việc không có bá đạo như vậy, khả năng bây giờ đã nhiều một cái thần chủ đồ tôn. Đáng tiếc, hiện tại nên hối hận chính là ngươi. Hạo Nhân đáp lại, từng cái nắm đấm xé rách thiên địa, đối thần đế cho đáp lại. Cảnh giới của hắn là chuẩn đế, nhưng chiến lực không thua gì đế cấp. Những năm gần đây, Dương Vũ Hoa ở trên người hắn đỉnh cấp chi vật cũng không ít. Mà lại bản thân hắn thiên phú lại cực kỳ kinh người. Vượt cấp mà chiến không tính là cái gì. Đáng tiếc, thần đế lĩnh ngộ một tia tiên đạo chi lực, chỉ gặp hắn bàn tay lực lượng lộ ra vô cùng ngưng thực. So trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần, giận vỗ xuống đến đem Hạo Nhân nắm đấm hết thảy đánh nát. Hạo Nhân trên người có tàn tiên binh ngăn cản, vẫn như trước cảm thấy phí sức vô cùng. Ta bộ dáng này sẽ hối hận sao? Thần đế đáp lại nói. Hắn toàn thân tiên khí quanh quẩn, lộ ra bá khí dị thường, thực lực so trước kia cường đại hơn nhiều. Chỉ cần tích lũy lại đi, hắn cuối cùng cũng có một ngày có thể thành tiên. Đây là con rể hắn Côn Minh Tử nói. Một trường tiếp lấy một trường rơi xuống, đập đến Hạo Nhân thân thủ tiên binh đều bắn bay. Dù là hắn muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Ở khắp mọi nơi trưởng ấn rơi xuống, làm cho hắn chỉ có thể liều mạng. Tinh đấu quyền đạo, Hạo Nhân cùng thần đế chạm đến một tia tiên đạo chi lực, dù là không thể so với thần đế khắc sâu, cũng có thể phát huy siêu cường sức chiến đấu. Nắm đấm hóa thành tinh hà, liên tục kinh bạo không ngớt, đều không có cách nào đem kia trưởng ấn chi lực cho oanh phá rơi. Hạo Nhân thân thể bị đánh vào mặt đất, thân xương không biết đoạn mất nhiều ít, máu tươi không ngừng rỉ ra. Hắn vẫn là không như thần đế. Thần đế lăng không dậm chân mà đến, một chân giận dẫm tại Hạo Nhân trên thân, đem Hạo Nhân dẫm vào mặt đất bên trong. Hắn cư cao lâm hạ nói ra, các ngươi đối địch với chúng ta, từ vừa mới bắt đầu chính là lựa chọn sai lầm. Ta muốn đem ngươi phế đi, đưa đến Dương Vũ trước mặt. Không biết hắn sẽ hối hận hay không đã từng đối phó ta thiên thần điện. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Hạo Nhân kiên cường đáp lại, trên người hắn có thần đồ bay ra, muốn trấn khai thần đế. Đáng tiếc thần đế bất vi sở động, một trường vỗ bay, dưới chân lực lượng gia tăng. Muốn đem hắn trực tiếp dẫm phế đi. Thần đế ngươi đáng chết. Mắt thấy Hạo Nhân bị phế thời khắc,